Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Nhận sai. 1. Lý Tần Chiêu đối với mình những học sinh này rất là thất vọng. Các ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Các ngươi nhìn các ngươi ngày hôm nay làm sự tình. Lý Tần Chiêu trực tiếp quát lớn nói. Lời này nghe vào mọi người tại đây trong tai thì càng thêm tọa thật. Lý Tần Chiêu là đưa bọn họ tính toán chuyện tình. Nhất thời, bọn họ đều cúi đầu. Bọn họ mặc dù là đâm đầu, thế nhưng là cực đoan tuần hoàn nguyện thua cuộc quy tắc người. Lúc này, bị Lý Tần Chiêu tính toán đến, bọn họ tự nhiên là nguyện thua cuộc. Kỹ không bằng người, bọn họ còn có cái gì dễ bàn a? Lý Tần Chiêu còn tưởng rằng mình là hiểu lầm những người này đây. Nhưng khi nhìn đến những người này đều bị hắn nói tới cúi đầu, hắn liền biết mình là không có hiểu lầm những người này a. Hiện tại, chúng ta bắt đầu giảng bài. Lý Tần Chiêu gõ gõ bàn trực tiếp nói. Ôi hét, không muốn a, chúng ta những người này đều là bùn nhão. Ngài cũng đừng cho ta giảng bài. Những này đâm đầu đều là vô học hạng người. Nghe được Lý Tần Chiêu phải cho bọn họ giảng bài, bọn họ nhất thời liền ô hô ai tai đi lên. Bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không có nhiều thật lòng học được tập. Vừa lên khóa, bọn họ đều sẽ buồn ngủ. Hiện tại thì có mấy người phản xạ có điều kiện giống như vậy, ngủ say như chết đi lên. Thậm chí có người còn phát ra tiếng ngáy. Tình cảnh này cũng đem Lý Tần Chiêu cho xem mông. Hắn cũng là nghe nói qua có người vừa lên khóa, nghe lão sư giảng bài sẽ ngủ gà ngủ gật. Thế nhưng cũng không có như mấy vị này nhân huynh như thế đi. Hắn nói chỉ là một câu chúng ta bắt đầu giảng bài. Mấy vị này nhân huynh liền khò khè đều đánh nhau. Có điều, hắn tự có biện pháp. Chúng ta đi tới nói một chút võ đạo cơ sở. Lý Tần Chiêu tựa hồ không có chú ý tới những này buồn ngủ ra hỏa, rất tự nhiên nói lên. Nhất thời, này quần đâm đầu trong mắt đều lộ ra xem thường đến rồi. Ở xem thường bên trong còn có một chút thất lạc. Quả nhiên, cái này rất có thủ đoạn lão sư. Cũng cùng cái khác đã dạy giáo viên của bọn họ như thế. Căn bản cũng không có nghĩ tới để tâm gọi bọn họ. Tại đây vị trong mắt, nhóm người mình hay là đúng là đỡ không lên cường bùn nhão chứ. Mấy người kia ngáy ngủ nhân huynh, khò khè cũng đã có không vang dội đi lên. Mấy cái còn muốn tận lực đi nghe một chút gai đầu, cũng đều là nằm ngoài trên bàn. Này rách khóa cũng không có cái gì dễ nghe. Lão sư nhất định là cũng cùng ngoài hắn ra lão sư như thế. Vì để cho chính mình nói nội dung có vẻ cao to trên, lý do sẽ dùng các loại chuyên nghiệp thuật ngữ. Nhóm người mình coi như là muốn nghe, cũng nhất định là nghe không hiểu. Nếu như vậy, nhóm người mình cũng đừng phế cái kia sức lực. Mang theo loại này, tâm tư của bọn họ cũng không biết bay tới lên 9 tầng mây vẫn là đi đâu. Thế nhưng, bọn họ không muốn nghe Lý Tần Chiêu lời nói, nhưng là phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, nhắm bọn họ trong tai xuyên. Mà khi hắn dùng tâm nghe xong dù cho một lỗ tai sau khi, bọn họ chính là chìm đắm trong đó. Đây là, ta lại có thể nghe hiểu được. Thật giống có chút không giống. Hóa ra là như vậy a. Cũng không biết qua bao lâu. Ồ, làm sao không nói đây? Xảy ra chuyện gì a? Nhiều hơn nữa nói một chút chứ. Lý Tần Chiêu lời nói sau khi dừng lại, những người này dồn dập mờ mịt nhìn về phía bục giảng. Tựa hồ là ở buồn bực vì sao Lý Tần Chiêu vị lão sư này không nói đi xuống đây. Thời gian đã đến, nay một lễ khóa kết thúc. Lý Tần Chiêu thanh âm của vang lên. Những này đâm đầu học sinh lấy ra từng người máy đếm giờ vừa nhìn mới phải phát hiện một lễ khóa thời gian lại cứ như vậy đơn giản trôi qua. Đây là bọn họ chưa từng có cảm thụ. Trước đây cho dù bọn họ ở trong lớp ngủ, có lúc ngủ thẳng một nửa tỉnh lại, phát hiện khóa vẫn không có nói đây. Nhưng là, bọn hắn bây giờ những người này đều không có ngủ. Này đảo mắt thời gian, này một lễ khóa thì xong rồi. Xong đời, ta có thể là chúng ta. Có một trước ở Lý Tần Chiêu tuyên bố lên lớp sau. Liền bắt đầu ngáy ngủ người. Bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên tiếng. Ta vừa lại nằm mơ đang nghe giảng bài. Hơn nữa nội dung ta còn toàn bộ đều nhớ. Có cái gì không đúng sao? Nhìn thấy mọi người tại đây đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mình. Hắn sức lực có chút không đủ hỏi. Lão sư, ngài đang tiếp tục cho chúng ta nói chứ? Đúng đấy lão sư, van cầu lão sư ngươi. Một mực trong lớp giả chết Đường Khánh Hồng không dám tin nhìn tình cảnh này. Này cái quái gì vậy? Lúc nào này quần đâm đầu nóng như vậy yêu học tập đây? Có điều, Lý Tần Chiêu này ép tới khóa trình độ cũng không tệ lắm, cũng chính là so với ta thiếu một chút đi. Được rồi, theo ta gần như, được rồi, chính là tốt hơn ta như vậy ném đi quăng. Trong lòng hắn suy nghĩ miên man, vốn là hắn còn muốn tự mình lừa dối nói, Lý Tần Chiêu trình độ cho dù không sai, cũng không bằng hắn, thế nhưng hắn phát hiện hắn thậm chí ngay cả lừa mình dối người đều không làm được. Nhiều nhất cũng chỉ có thể che giấu lương tâm nói Lý Tần Chiêu dạy học trình độ tốt hơn hắn ném đi. Ném mà thôi, có thể Lý Tần Chiêu biết nghe lời phải. Ừ, lão sư hắn đồng ý, ta lại có thể đi học. Lên lớp cảm giác đúng là thật hạnh phúc. Một, đám đâm đầu hoan hô tước dược. Ta cho ngươi trên mặt khác một khóa. Lý Tần Chiêu giơ tay chỉ tay bên ngoài. Cho ta đem bọn họ hung hăng đau đánh một trận. Có bao nhiêu tàn nhẫn? Đánh cho ta nhiều tàn nhẫn. Này một khóa là bồi dưỡng huyết tính chi khóa. Một không có một chút nào xương cứng người. Cho dù tiếp nhận giáo dục cho dù tốt, tiền đồ cũng sẽ không quá tốt. Một đám đâm đầu sững sờ. Hướng về bên ngoài nhìn lại, một chút liền nhận ra bên ngoài những học sinh kia, đều là Đường Khánh Hồng lão sư học sinh. Không tốt sao, lão sư, ta cảm thấy này có chút không thích hợp. Lão sư bằng không chúng ta đổi một khóa. Vốn là bọn họ cảm giác mình thân là đâm đầu, làm chuyện đã là đủ quá mức, cũng không định đến, so với bọn họ vị lão sư này đến. Bọn họ hành động nhưng là như gặp sư phụ a. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ lão sư lại hung tàn đến trình độ như thế này. Này cái quái gì vậy? Bọn họ đã đem người khác lão sư dằn vặt người tàn tật dạng. Chính mình lão sư còn muốn cho bọn họ lại hung hăng đánh đối phương. Đây là nghĩ đem người khác học sinh lão sư tận diệt a. Các người quá làm cho ta thất vọng rồi. Lý Tần Chiêu không nghĩ tới đám học sinh này xương lại mềm ra mức độ này. Có hắn như thế một lão sư chỗ dựa, những người này lại còn không dám đánh trở về. Ngươi tới nói, có đáng đánh hay không bọn họ? Ta cho ngươi người trong cuộc này tới nói. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Đường Khánh Hồng. Hắn nỗ lực dùng Đường Khánh Hồng thảm trạng, còn gây nên chính mình những học sinh này cùng chung mối thù chi tâm. Hắn không cho là Đường Khánh Hồng cái này bị đánh thành như vậy, trong lòng sẽ không có chút nào oán khí. Để ta nói, để ta đây cái người trong cuộc nói. Đường Khánh Hồng đều trợn tròn mắt. Hắn gặp quá đáng, chưa từng thấy như thế quá đáng. Ngươi rất sao, để ta ăn lớn như vậy một thiệt thòi. Còn muốn cho ngươi học sinh đem chúng ta lớp tận diệt. Hiện tại cái quái gì vậy? Còn để cho mình người trong cuộc này nói chuyện. Ta nói ngươi đại đầu quỷ a, ngươi để ta đây cái người trong cuộc cổ động học sinh của ngươi. Đánh ta học sinh a, ta cảm thấy đi, bọn họ đã đem ta đánh. Không cần thiết lại liên lụy những người khác đi. Đường Khánh Hồng nói như vậy, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa bị tức chết rồi. Này rất sao, hắn sẽ không gặp loại này loại nhu nhược. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.